Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 53, thông hoa, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Châu, phủ đô đốc, Tư Bất Quy chắp tay sau lưng, có chút ngửa cằm lên, ngưng lông mày nhìn địa đồ trước mắt. Ánh mắt từ đầu đến cuối từ Lương Châu, U Châu cùng Trường An hình thành khu tam giác nhảy lên ở giữa. Cuối cùng rơi vào Trường An cùng Lạc Dương, dòng sông hội tụ phì nhiêu. Bồ Châu bên trên, kia là đất phong của Ngụy Vương Lý Đồng. Kỳ thật nói đất phong, không bằng nói là đất nhậm chức. Nhà Đường từ Thái Tông đến nay, liền kế thừa kinh nghiệm tiền Hán, hủy bỏ quy chế phong quốc. Chư vương dù nhận đất phong, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, đều thuộc về xa lĩnh cũng không ra kinh thành. Đây đương nhiên là vì tước đoạt quyền lực chư vương, để tránh ngày sau lấy hạ phạm thượng. Nhưng trên thực tế, bởi vì sau quan khai chi tán nghiệp, kinh thành 10 vương trạch, trăm tôn viện đã sớm chen chúc không chịu nổi. Cho nên, có chút năng lực tương đối xuất chúng, vương gia lại an phận thủ thường, liền sẽ bị phái đi địa phương, nhận chức quan văn thứ sử. Thứ sử chính là trưởng của một châu, chủ quản giám sát, đại quyền binh quyền cũng không có bao nhiêu nắm giữ. Xem như một hàng đơn vị cao nhưng không đến mức là một chức vị cấu thành 10 phần uy hiếp. Thứ sử được phái ra ngoài trở thành họ Lý chư vương. Đại bộ phận trung quy trung củ, cho đến khi võ hậu lâm triều xưng đế, công nhiên đổi quốc hiệu là Chu, phần lớn chư vương ở kinh thành đều là nhuyễn đản bọc mù. Từ trước đến nay nơm nớp lo sợ, không dám nói bừa triều chính, nhưng những ngoại phái mặc cho là thứ sử hay chư vương, liền có mấy cái xương cốt, kiên cường. Ánh mắt Tư Bất Quy chậm rãi chuyển xuống phía dưới. Nhìn về phía Hoài Nam, chắn giữa hai châu, lúc ấy mẫu thân ngang nhiên biếm trích Lý Hiển đã đăng cơ. Thiên hạ không người không sợ hãi, tùy theo mà lên chính là dụng ý phản loạn khó dò. Nhưng chư vương thứ sử kia, mấy người cố ý phản loạn, lại đều bị nội vệ phủ ám tuyến mật báo. Đêm khuya bị Mai Hoa vệ chém giết tại giường, thiên hạ đại thế an định. Mấy tiểu đả tiểu nháo không thành tài được, huống chi mẫu thân của nàng thủ đoạn từ trước đến nay ngoan tuyệt. Đã có thành tựu, chỉ có tại Dương Châu, Lý Kính Nghiệp khởi sự. Lý Kính Nghiệp vốn là cháu của Lý Quốc Công Lý Tích, có chút huy vọng, thêm nữa giả tá đã chết mang danh nghĩa Thái tử Lý Hiền. Lại là hô khẩu hiệu giúp Lý Đường, phản loạn cùng một chỗ. Lập tức trùng trùng điệp điệp đánh hạ mấy châu huyện, võ hoàng điều động đại quân tiến đến tiêu diệt, đồng thời cũng bí mật phái nữ nhi của nàng, quản lý nội vệ phủ đại các lĩnh Lý Kha Âm, tiến về hiệp trợ tiêu diệt phản tặc. Con mắt Tư Bất Quy có chút híp híp, tâm tư thâm trầm như mẫu thân của nàng, đã sớm chuẩn bị tốt lợi dụng trận phản loạn này. Lý Khâm mục đích xuôi nam, chính là vì sao sơn chấn hổ, âm thầm cảnh cáo dòng họ Lý thị bên ngoài. Lý Đồng tự nhiên cũng là một trong những số đó, nhưng khi đó hắn còn không phải là Ngụy Vương, mà chỉ là một con thứ. Lý Đồng đối với Lý Khâm thăm dò không chỉ có không khẩn trương, hơn nữa còn phi thường tích cực, thậm chí đầu dạp xuống đất đại biểu lòng trung, cuối cùng còn quân pháp bất vị thân vạch trần huynh trưởng của mình. Như thế biết đại thể, đương nhiên rất được mẫu hậu hài lòng, cho nên sau khi giết huynh trưởng hắn xong, cho Lý Đồng kế tục phong hào Ngụy Vương, còn thăng chức làm thứ sử U Châu. Tuy là con thứ, dã tâm xác thực không nhỏ, bất quá, lúc trước Lý Khâm nguyện ý cho Lý Đồng một cơ hội biểu hiện lòng trung, hoàn toàn bởi vì hắn ám chỉ nguyện ý đứng về phe nàng cùng tiên đế. Hiện tại, nuôi chó không an phận, liền nên xử lý. Tư Bất Quy mắt sắc âm trầm, chính là tính toán mấy nước cờ tiếp theo. Đột nhiên nghe thấy trong đình viện một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng bước trên đất, nghe thấy ngược lại không giống như là thích khách, lại là ở trong phủ đô đốc, bên người Cố Thiếu Đường. Từ Bất Quy trong lòng hiểu rõ, mơ hồ đoán được là ai. Quả nhiên rất nhanh liền trông thấy hai chân trần trụi, nữ tử tóc bạc khoác trên người da thú vui sướng nhảy vào. Thông Hoa, một đôi mắt màu lam trong suốt giống hồ nước, làn da nữ tử không trắng hơn tuyết, mũi cao mắt sâu, mười phần là tướng mạo nữ tử dị vực. Nàng nhìn thấy Tư Bất Quy, hiển nhiên nảy giật mình, lập tức liền nhe răng, đề phòng đối với Tư Bất Quy gầm nhẹ. Nhất cử nhất động không giống người Trung Nguyên, cũng không giống người Tây Vực, ngược lại giống một con sói con. Tư Bất Quy mặt không biểu tình, tiểu lang nữ chừng nàng vài giây đồng hồ, bỗng nhiên nhanh nhẹn lật về sau một cái, trốn lên xa nhà. Lúc này bỗng nhiên lại nghe thấy một trận bước chân, thân ảnh Cố Thiếu Đường rất nhanh xuất hiện ở cửa ra vào. Thông Hoa, tiểu lang nữ vừa mới giữ dàn, nhìn thấy Cố Thiếu Đường lập tức chẳng khác gì con chó nhỏ. Thân thể lộn một vòng nhẹ nhàng từ xà nhà nhảy xuống dưới, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Cố Thiếu Đường. Ây, Tiêu, Tiêu Nhi, đột nhiên bị ôm ấp yêu thương. Cố Thiếu Đường hơi ngẩn người, nhưng lập tức cảm giác được thân thể mềm mại trong ngực hướng nàng giãy giụa cọ cọ. Nhũ sữa phía dưới da thú trực tiếp áp lấy khỏa vải mềm mại trước ngực Cố Thiếu Đường, lớn mật cọ qua cọ lại. Tiêu Niệm Đường giống như con tiểu mẫu lang phát tình, lẩm bẩm ôm Cố Thiếu Đường. Thông Hoa của nàng cái trán thân mật cọ cái cằm Cố Thiếu Đường, hoàn toàn không để ý còn có người đang nhìn. Đường Đường Cố tướng quân khó được đỏ mặt, lập tức tranh thủ thời gian cởi xuống ngoại bào của mình. Trước tiên đem tiểu mẫu lang này che lại, lờ đãng nhấc mắt, chính mình nhìn thấy Tư Bất Quy mang theo ánh mắt danh mãnh cùng ngoạn vị Cố Thiếu Đường. Tư Bất Quy dùng tay che miệng lại, rất rõ ràng đang cố nén cười, kìm nén mười phần vất vả. Cố Thiếu Đường, chữ Sùng Hoa, chữ nhỏ trước Hoa, nhưng Tư Bất Quy còn là lần đầu tiên có người gọi nàng là Thông Hoa. Phốp, thật rất buồn cười a. Tư Bất Quy tưởng tượng đến Thông Hoa lại buồn cười, không có chút nào bận tâm nàng thân phong vốn là đại tướng quân uy phong bát diện. Cố Thiếu Đường không nói nhìn Tư Bất Quy, một lát sau nàng bỗng nhiên giận tái mặt, xoay người đem tiểu mẫu lang khiêng ở trên vai. Địa đồ ngươi tự xem đi. Nàng không chút nào che giấu biểu thị mình đối với Tư Bất Quy ghét bỏ. Ta nhìn ngươi có thể cười bao lâu. Nói xong xoay người, bộ pháp linh xảo bước ra một chiêu, thoáng qua biến mất khỏi cửa phòng. Tư Bất Quy, bên kia, Cố Thiếu Đường mới bước vào cửa phòng, liền vội gấp đem người đặt lên giường. Động tác có hơi chút vội vàng sao động, nhưng Tiêu Niệm Đường bởi vậy càng thêm hưng phấn. Nàng là người khiết đan, khi còn bé ngoài ý muốn mà không thể không cùng sống chung với đàn sói. Thực chất bên trong liền có chút thích Cố Thiếu Đường ôn nhu, thô bạo. Như vậy, áo da thú may thô rất nhanh bị cởi bỏ, da thịt cơ hồ trong suốt. Cố Thiếu Đường một mặt ở trên lưng Tiêu Niệm Đường hôn, một mặt liền đưa bàn tay mò đến giữa chân của nàng, từ sau đè ép tiến vào tư thế, tựa như sói giao hợp. Tiêu Niệm Đường cũng thích nhất, làn da non mềm liền bị phá tan. Cố Thiếu Đường dùng sức hôn, làm ra từng đóa hoa mai. Nàng hơi dùng đầu răng cắn cắn phía sau lưng Tiêu Niệm Đường, có chút đau thường thường sẽ khiến cho nàng càng hưng phấn. A, Thông Hoa, ân. Tiêu Niệm Đường quả nhiên động tình, hai tay nắm chắc chăn gấm dưới thân, ma sát bộ ngực của mình. Tiêu Nhi, Cố Thiếu Đường sờ lấy chân tâm của nàng, một đầu ngón tay chậm rãi ở khong khe cắm động, trước trước sau sau cọ sát, có chút ẩm ướt. Cố Thiếu Đường rất nhanh cởi y phục của chính mình, trần trụi ép trên lưng Tiêu Niệm Đường. Thông Hoa, ta nóng quá. Tiêu Niệm Đường vô ý thức chổng mông lên, có chút mở ra hai chân, khó nhịn cọ ngón tay Cố Thiếu Đường. Nàng muốn nàng cắm đi vào, hung hăng, như là chó sói chinh phục. Đừng nóng vội, Cố Thiếu Đường y nhiên chỉ ở bên ngoài bồi hồi, nhiều lần sờ đến âm huyệt, không phải sẽ làm bị thương nàng. Thử thăm dò cắm một chút, còn không phải ướt át như vậy. Cố Thiếu Đường lập tức rút ngón tay ra, khuỷu tay phải chống lấy giường, ngón tay thì từ bên tai Tiêu Niệm Đường đưa tới, chế trụ cằm của nàng, cưỡng ép nàng nâng lên gật đầu một cái. Hành, ngô, Cố Thiếu Đường tay trái sờ lên, trực tiếp đem hai ngón tay bỏ vào trong miệng nàng. Trừu sáp, cái cằm bị cố định không thể động. Hai ngón tay của Cố Thiếu Đường không ngừng ra vào, kẹp lấy cái lưỡi đùa bỡn, bởi vì mặt hướng về phía trước nằm sấp, lại bị cố định cái cằm. Thô bạo, trừu sáp, một tia nước bọt lập tức chảy ra. Tiêu Niệm Đường lại si mê ngậm lấy ngón tay của nàng. Mười phần ra sức liếm láp, rất nhanh liền đem ngón tay làm cho ẩm ướt. Cố Thiếu Đường lúc này mới đem hai ngón tay rút ra, liền ướt át, trực tiếp hướng xuống sờ một cái, cắm vào bên trong huyệt của nàng. Ướt át đã đầy đủ cắm đi vào, đồng thời sẽ có chút cảm giác đau. Cố Thiếu Đường cứ như vậy đè ép Tiêu Niệm Đường, một mặt chụp lấy cằm của nàng, một mặt trừu sáp, ngón tay nhanh chóng ra vào, cắm làm chỗ sâu. Một cái tay khác cũng đem hai ngón tay nhét vào trong miệng Tiêu Niệm Đường, để nàng ngậm lấy. Ngô, trên dưới hai cái miệng nhỏ đều bị dính đầy, cắm vào đến chảy nước. Tiêu Niệm Đường thoải mái toàn thân run rẩy, không ngừng rên rỉ trầm thấp giống như là thú nhỏ lẩm bẩm. Tiêu Niệm Đường nắm chặt chăn gấm dưới thân, huyệt đạo dần dần kẹp chặt. Ngón tay Cố Thiếu Đường hãm tại bên trong huyệt mềm mại, nhất chuyển, lập tức lui ra ngoài, cũng mặc kệ miệng nhỏ còn đói khát nước chảy. Ngón tay nhét vào trong miệng Tiêu Niệm Đường cũng mang theo từng tia ngân tuyến mà lui ra ngoài. Cố Thiếu Đường chống đỡ thân thể dán chặt trên người nàng, hôn phía sau lưng nàng, cố ý để cho bên trong huyệt của tiểu mẫu lang này trống rỗng một trận. Chờ Tiêu Niệm Đường khó chịu vặn vẹo, ý muốn ma sát, Cố Thiếu Đường bỗng nhiên ngồi dậy, nàng cầm một cái gối mềm để ở dưới bụng Tiêu Niệm Đường, lót cái mông của nàng, sau đó một tay sờ lên mông nàng, trùng điệp xoa nắn bóp, miệng nhỏ phía dưới đã chảy rất nhiều nước, bây giờ bị đệm làm vảnh lên cái mông, mật dịch liền óng ánh lôi kéo từng tia nhỏ xuống, ở trên chăn gấm làm ra một bãi nước nhỏ ẩm ướt. Cố Thiếu Đường cúi người, nhắm ngay huyệt của tiểu mẫu lang, lè lưỡi liếm hai bên tiểu hoa môi của nàng, đầu lưỡi linh xảo ép trổ non mềm, không ngừng cuốn lên, lập tức lại đi đến đầu chọc lộng. Tiêu Niệm Đường thích bị Cố Thiếu Đường liếm như vậy, không khỏi cũng động lên hông eo, nghênh hợp lấy liếm láp của nàng. Cố Thiếu Đường ăn không ít mật nước, liếm một cái, một lần nữa nâng người lên, thuận tay mò lấy ngăn tủ bên giường, lấy ra ngọc trụ có phẩm chất như hai ngón tay. Nàng đem ngọc trụ nhét vào trong huyệt Tiêu Niệm Đường, lại dùng một cái ngọc nhét vào quốc huyệt của nàng, lập tức xuống giường, thấy Cố Thiếu Đường không thao mình. Tiêu Niệm Đường không khỏi khó chịu, bận bịu muốn nắm cánh tay của nàng. Không ngờ khẽ động, dưới thân bị cắm hai nơi, đồng thời bị đỉnh một cái. Tiêu Niệm Đường vô lực nằm sấp. Lúc này Cố Thiếu Đường lại tìm một cây vải, cột hai tay nàng ở trên giường, buộc tốt, tiểu mẫu lang. Cố Thiếu Đường lại sờ soạng mặt của nàng. Ngoan, Tiêu Nhi chờ ta trở lại. Cách chương.